Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 219, Cổ thần phong thái. Ban đêm, Đinh Linh Linh, Adam đang xem băng ghi hình. Chuông điện thoại vang lên. Hello, Adam, hỏi ngươi một vấn đề. Đầu bên kia điện thoại truyền đến Monica phấn khởi âm thanh. Ân hừ, Adam ra hiệu nàng nói. Ngươi mua cổ phiếu sao? Monica một tràng tiếng nói ra. Mua loại nào? Xu hướng tăng làm sao? Đã kiếm bao nhiêu tiền? Chậm một chút. Adam đem điện thoại theo bên tai lấy ra một cái. Chờ bên kia âm thanh yếu bớt một điểm. Cái này mới nhổ nước bọt nói. Ngươi tại sao lại xào lên cổ? Đầu tư cổ phiếu có cái gì khó? Monica lơ đễnh nói. Không phải liền là mua thấp bán cao. Thị trường chứng khoán mất giá, thị trường chứng khoán tăng giá nha. Ta nhìn gần nhất tình thế rất tốt. Mọi người đều nói là thị trường chứng khoán tăng giá. Ha ha, Adam nhịn không được cười. Lời này nghe lấy như thế quen tai. Kiếp trước có đoạn thời gian, Adam bên tai cũng khắp nơi tràn ngập loại này thị trường chứng khoán tăng giá âm thanh. Từng cái mức tới hạn. Quấy đến không có chơi qua cổ phiếu Adam đều có chút lòng ngứa ngáy khó nhịn muốn đi mở hộ vào sân. Kiếm bộn, chỉ bất quá lúc ấy hắn không có tài khoản. Đi mở hộ lại ngại phiền phức. Cái này một mực động tâm không có hành động. Mỗi ngày nghe lấy rất nhiều giống như Adam không có bất kỳ cái gì đầu tư cổ phiếu kinh nghiệm người. Vào sân, nhắm mắt lại tùy tiện mua. Đều kiếm lời lớn. Adam nhìn biểu đồ hình nến. Nghiên cứu thị trường chứng khoán quy tắc, cuối cùng không nhịn được muốn động thủ. Sau đó liền không có sau đó, bởi vì khắp nơi đều là mức tới hạn tin tức trong vòng một đêm biến mất. Thay vào đó là cái này bị bảo hộ, cái kia bị bảo hộ, đầu nhập tài chính giảm bớt đi nhiều. Khóc không ra nước mắt người mới, thế mới biết có cắt rau hẹ thuyết pháp. Thị trường chứng khoán có phong hiểm, đầu tư cần cẩn thận. Thật đúng là không phải một câu nói suông. Bên trong có bao nhiêu huyết lệ a? Adam may mắn không thôi. Nếu không phải hắn lười, ngại mở tài khoản phiền phức, thật bị cổ động vào sân. Tùy tiện một cái rơi xuống ngừng. Đoán chừng liền để hắn mấy tháng làm không công. Nếu mà bảo hộ, một rơi xuống lại rơi xuống. Kia thật là tân tân khổ khổ một năm tròn. Một đêm trở lại trước giải phóng. Từ đó về sau, hắn cũng không tiếp tục quan tâm thị trường chứng khoán. Xuyên qua tới về sau, nếu không phải tiền kiếm được quá dễ dàng quá nhanh, lại thêm hắn biết rõ dây dài nắm giữ Apple, Google chờ công nghệ cao công ty cổ phiếu nhất định có thể kiếm lời lớn, hắn cũng tuyệt đối sẽ không đem tuyệt đại bộ phận tiền đều mua cổ phiếu. Coi như thế, ổn thỏa lý do, hắn cũng lưu lại hơn 100 vạn tiền tiết kiệm khẩn cấp. Đòn bẩy kỳ hạn giao hàng chờ cao nguy hiểm chủng loại, dù cho những cái kia chứng khoán quản lý cùng hắn thổi đến thiên hoa loạn trụy, hắn cũng đụng đều không động vào. Đó cũng đều là thượng thiên đài chuyên dụng thang máy a. Ta mua là Apple, Google, Amazon, chấm ngoặc kép. Adam đem hắn nắm giữ cổ phiếu chủng loại báo một lần. Nếu mà bằng hữu có quyết đoán có kiên nhẫn, hắn không ngại dẫn bọn hắn cùng một chỗ phát tài. Nhưng rất hiển nhiên, không phải tất cả mọi người đầy đủ kiên nhẫn. Những này cổ phiếu a, Monica hiển nhiên cũng nghiên cứu một cái. Nghe xong liền cau mày nói, xu hướng tăng quá chậm rãi. Một ngày đều không có 10% tăng phúc. Mua những này cổ phiếu quá không có tí sức lực nào. Kiếm không được đồng tiền lớn. Ngươi muốn mua cái gì? Adam khóe miệng giật một cái. Còn một ngày 10%. Lượng tiền bạc ngàn vạn cổ phiếu, một ngày 10%, chính là 100 vạn. Một ngày kiếm 100 vạn là khái niệm gì? Kia là 10 ức, 100 ức phú ông trình độ. Mới hạ tràng rau hẹ quả nhiên đều tràn đầy một đêm chợt giàu chủ nghĩa lãng mạn tình hoài. Adam thấm sâu trong người. MEG, Monica tự tin nói, đây là cái gì công ty cổ phiếu? Adam nghi ngờ nói, ta cũng không biết. Monica dương dương đắc ý nói, thế nhưng ngươi không có phát hiện, chi này cổ phiếu danh tự cùng tên của ta rất giống sao? So, Adam im lặng. Sao? Ta đương nhiên mua nàng. Monica chắc chắn nói. Ta tin tưởng nàng khẳng định sẽ mang đến cho ta may mắn. Vậy ngươi còn hỏi ta làm gì? Adam nhổ nước bọt nói. Ngươi hiển nhiên so ta có kinh nghiệm nhiều. Nghiên cứu thảo luận một cái nha. Monica bất mãn. Nói. Tin tức linh thông cũng là đầu tư cổ phiếu một đại yếu điểm a, ta không đầu tư cổ phiếu. Adam, cười nói, ta chỉ đầu tư cổ phiếu. Tùy tiện nha, Monica không hứng thú nghe. Quanh co lòng vòng nói, ta hiện tại cảm giác rất tốt. Đây chính là ta một mực truy cầu sự nghiệp a. Adam, ngươi ủng hộ ta sao? Ha ha, Adam từ chối cho ý kiến cười cười. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Monica trì trệ, sau đó một lần nữa tràn đầy tự tin. Hiện tại tiếc nuối duy nhất là, ta tư bản quá ít. Liền tính nàng một ngày tăng 10%, ta cũng chỉ kiếm 12.7 đao, hoàn toàn không xứng với vận khí của ta. Sở dĩ, ngươi có thể hay không cho ta mượn một điểm, chờ ta kiếm được đồng tiền lớn sau đó trả lại ngươi. Tiền lãi chiếu tính toán. Còn nhớ rõ Las Vegas khuyên nhủ biết sao? Adam bị nói vui. Hảo tâm nhắc nhở. Ngươi còn muốn đến một trận. Này làm sao có thể giống nhau? Monica kêu lên. Lần kia là ta không đúng. Là đánh bạc. Nhưng lần này ta là làm đầu tư. Đây chính là ta về sau công tác a. Trường kỳ nắm giữ gọi là đầu tư. Adam uốn nắn nói. Đoàn tiến thao tác đó chính là đánh bạc. Hơn nữa còn là so tại Las Vegas đánh bạc còn lợi hại hơn. Càng hỏng bét là, tại Las Vegas đánh bạc, ngươi còn có thể chính mình đổ xúc sắc cược vận khí của mình. Thế nhưng đầu tư cổ phiếu, ngươi sẽ bị đại lượng hư giả tin tức vây quanh điều khiển. Một cái liền có thể bị cắt mất thanh tráng. Không mượn liền không mượn. Hà tất hù dọa ta. Monica đầu tiên là chột dạ. Sau đó ủy khuất nói. Ta không làm cái này. Thật chẳng lẽ muốn đi cái kia nát nhà hàng. Không những muốn khiêu vũ. Còn muốn mặc đồ hóa trang. Ta cũng không muốn mặc liền hỏa đều thiêu không được giả hung. Hung phạm cũng thiêu không được. Adam nhịn không được nhắc nhở. Ba tương đương. Điện thoại bị cúp máy. Adam đứng dậy đi tới phía trước cửa sổ. Liền gặp Monica tại đối diện phát điên. Hắn chỉ là cười cười. Nhưng không để ý tới nàng. Hiện tại nàng không có nhiều thoải mái, không có mượn đến tiền ít đã kiếm bao nhiêu tiền. Về sau nàng liền có nhiều may mắn lần này không có mượn đến tiền. Mà thời gian này sẽ không quá lâu. Ngày kế tiếp, Adam sau khi tan học, cố ý không có xuyên thư viện, mà là đi tới chung cư 520. Ta muốn mua 5 cỗ SJJ. Ta hiện tại liền muốn. Nhanh lên, thời gian là vàng bạc. Bằng hữu. Cảm ơn, Monica cầm điện thoại, tại cái kia kích động kêu lên. Oa nha, nha, Adam ngươi tới rồi, thấy Adam đi vào, Monica cười đắc ý nói. Ta bữa sáng phía trước liền kiếm được 17 đao, lợi hại hay không? Ta quả nhiên là đầu tư cổ phiếu thiên tài. Ngươi không phải mua MEG sao? Adam hiếu kỳ nói, cái kia đều đi qua. Monica chững chạc đàng hoàng nói hưu nói vượn. Nàng mặc dù cho ta kiếm trả tiền, thế nhưng ta đem nàng vung. Ta hiện tại lời gian chính là, tại mềm nhũn phía trước rút lui. Cái này thật đúng là thích hợp làm các ngươi lời gian. Adam khóe miệng giật giật. Nam nhân chắc chắn sẽ không nghĩ như vậy. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Monica nghe hiểu nội hàm. Nhịn không được lật một cái liếc mắt. Nàng hiện tại thời gian quý giá. Đừng nói nội hàm tiết mục ngắn. Chính là không thể miêu tả đều không hứng thú. Sau đó Adam liền nghe đến Monica không ngừng gọi điện thoại. Trong miệng kêu tiền đẻ ra tiền, chớ ép ta đi đá ngươi phố quân phần đuôi, loại hình kình bạo. Ngôn ngữ, Adam phảng phất nhìn thấy ta vài phút mấy chục vạn cổ thần phong thái. Mãi đến, không, Monica kêu thảm vang vọng cả tòa cao ốc. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.